Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Quảng Nghĩa cười nói, "Nương, cửa hàng đều đã tới tay, có thể từ từ làm tới, đến lúc đó không phải còn muốn mướn người sao? Người còn sợ không đủ tay." Lúc sau, quán nhỏ của nhị phòng gián bố cáo, báo cho mọi người quán nhỏ sắp chuyển tới cửa hàng cách đó không xa. Có vài khách nhân không biết chữ, bất quá một nhà nhị phòng thấy có người tới quán mua đồ vật, đều sẽ nhiều lời nhắn một câu, báo cho đoàn người tin tức tốt này. Một ít nhóm khách quen đều sôi nổi chúc mừng, liền nói về sau không sợ trời mưa, hạ tuyết không có chỗ mua sữa đậu nành. Chờ đến một ngày khai trương, một ít bạn bè thân thích đều là không ngại đường xa tới cửa chúc mừng, bởi vì cách quán trước kia không xa, cho nên cơ hồ toàn bộ khách quen đều tới, sinh ý so với trước kia càng tốt hơn. Chung quy đây là một khối thịt trên người chính mình rơi xuống. Đừng nhìn ngày thường Kiều thị nhắc tới Lư Kiều Hạnh liền hận đến ngứa răng, nhưng dù sao cũng là nữ nhi bản thân. Vừa nghe nói nữ nhi phải đợi nàng đến mới nguyện ý sinh, liền vội vàng tới nhị phòng mượn xe. Bà mụ đã thỉnh chưa? Hạnh nha đầu không có việc gì đi, cho dù là xem ở mặt mũi của hai vợ chồng tam phòng, Mai thị cũng phải quan tâm hai câu. Ai biết được, Đỗ gia nha đầu kia nói cũng không nói rõ, ta trong lòng gấp đến thượng hỏa. Đừng nóng vội, Tiến tử ở nhà, ta để hắn đi dẫn xe ngựa chạy nhanh, Mai thị nói một câu, liền vội vàng hướng Chu gia bên kia chạy tới. Không bao lâu, Lư Kiều Nguyệt cũng cùng lại đây, ta đoán Đỗ gia bên kia còn phải có việc, liền đem Nguyệt Nhi kêu tới, hai mẹ con chúng ta cùng ngươi cùng đi, có gì cũng có thể giúp một chút, Mai thị đối với Kiều thị giải thích. Này có được không, Nguyệt Nhi gia còn có nãi hoa. Kiều thị trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy cảm kích. Nàng hiểu ý tứ nhị tẩu, Lư Kiều Hạnh ở Đỗ gia là người không danh không phận, Đỗ gia bên kia vì thanh danh của Đỗ Liêm, đại để là không muốn mời bà mụ. Đỗ Quả Phụ cùng Đỗ Quyên Nhi trông cậy vào không được, bên này nhiều thêm mấy phụ nhân đi hỗ trợ, cũng miễn cho đến lúc đó luống cuống. Đang nói, Chu Tiến bên kia dắt xe ngựa tới, Tiểu Thảo chạy tới báo tin. Ba người vội vàng vàng đi Chu gia bên kia. Lư Kiều Nguyệt cùng Trình bà tử nhắn nhủ cẩn thận một phen, mới ngồi lên trên xe ngựa. Nương, Nguyệt Nhi, các ngươi đừng lo lắng trong nhà, còn có ta đâu. Quế Nha đứng ở bên xe ngựa nói, hôm nay Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa đều không ở nhà, hai người đi trong huyện thu thập cửa hàng. Mẹ con hai người đối với nàng gật gật đầu, Chu Tiến liền vội vàng đánh xe ngựa ra đại môn. Nữ nhi tốt kia của ngươi, thật là biết lăn lộn. Nàng oán giận nói còn chưa nói xong, đã bị Kiều thị lôi kéo cổ áo ép hỏi. Hạnh nhi đâu, bà mụ thỉnh đến chưa? Đỗ Quả Phụ tức khắc không nói, nàng đẩy tay Kiều thị ra, hướng phía trong đi đến. Thỉnh bà mụ cái gì, bất quá là sinh hài tử, chính mình ở nhà tự sinh cũng được. Người nhà quê nào có tinh quý như vậy, thật nhiều phụ nhân sinh hài tử ở bờ ruộng cũng không ít. Đương nhiên này cũng là các nàng ở chỗ này tưởng tượng. Sự tình rốt cuộc như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Tam thẩm, không có việc gì, Trình đại nương ở nhà trông hài tử, ta giữa trưa đã vắt ra một chút sữa, điểm điểm nếu là đói bụng, để Trình bà tử hâm nóng là có thể ăn. Lại nói cũng đi không mất bao lâu, nói không chừng chỉ là chúng ta nghĩ nhiều, ta đi một lúc là có thể trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều thị lo lắng sốt ruột, ta ước gì là nghĩ nhiều. Còn không phải không có biện pháp, nhà đầu chết tiệt kia nháo một hai phải bắt ta tới. Người đừng nhìn nàng ngày thường không ra tiếng, kỳ thật ở trước mặt ta là cứng đầu nhất. Này thật là sinh ra nghiệp chướng tới đòi nợ của kiếp trước a. Từ bên ngoài đem Đỗ Quyên Nhi đón lên, đoàn người liền hướng Đỗ gia chạy đến. Dọc theo đường đi Kiều thị bảo Đỗ Quyên Nhi nói, nào biết nàng cái gì cũng không nói, làm Kiều thị bực mình cực kỳ. Tới Đỗ gia viện môn đóng chặt. Trong viện một người đều không có, cửa nhà chính cũng là đóng chặt, người không biết còn tưởng rằng là trong nhà không có ai. Đỗ Quyên Nhi xuống xe đi gõ cửa, không bao lâu Đỗ Quả Phụ liền ra tới mở cửa. Nàng đầu bù tóc rối, vạt áo cũng bị rối loạn, nhìn thấy Kiều thị, liền vội vã đem nàng một phen kéo vào phòng. Cách Trương,